Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 108, định mệnh đan sen thành ánh sáng tím nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Lê Mạn ngồi bên cạnh Tống Khinh Thần, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, gượng gạo nở nụ cười. Cô đã nắm bắt mọi cơ hội, nỗ lực hết sức mới được bạn bè của Tống Khinh Thần chấp nhận. Khi cô nghĩ rằng bông hoa tình yêu giữa cô và Tống Khinh Thần, dù phải cẩn trọng từng chút một để nở rộ, cuối cùng cũng có thể lén lút đón ánh nắng mặt trời, thì Thịnh Vân đã giáng cho cô một đòn đau điếng. Sự cố gắng của Lê Mạn, nếu đặt vào một tiểu thư khuê các quyền quý, sẽ được ca tụng là trời sinh một cặp, nhưng khi đặt lên người cô, lại biến thành bán con cầu vinh. Tại sao Lê Tưởng lại giáng ba cái tát đó? Cậu thiếu niên đã nói rất rõ ràng. Cô tưởng địa vị của mình cao lắm sao? Cô nói gì người khác cũng phải nhịn sao? Bởi vì ngay từ đầu, trong mắt Thịnh Vân, con người được chia thành kẻ cao kẻ thấp. Trong mắt cô ta, dù Lê Mạn làm gì cũng là sai. Thậm chí đến cả việc hít thở cũng bị coi là lãng phí tài nguyên. Thịnh Vân chính là đại diện cho kiểu người tràn đầy cảm giác ưu việt nhưng lại không có chút tỉnh táo nào. Chàng trai trẻ tràn đầy sức sống như Lê Tưởng, cái cậu tát không chỉ là một sự sỉ nhục vặn vẹo rằng dù làm gì cũng là sai, mà còn là sự phẫn nộ khi thấy chị gái mình bị chà đạp. Cậu có gì để mà sợ? Một chàng thiếu niên mười mấy tuổi như Lê Tưởng chưa bao giờ cần phải lo trước tính sau như thế giới của người lớn. Cậu chỉ thấy người chị mà mình coi là hình mẫu bị bôi nhọ giữa chốn đông người, bị đánh nát lòng tự trọng không chút thương tiếc. Những ai từng trải qua khổ cực thuở nhỏ, cùng chị em dựa vào nhau mà sống, mới có thể hiểu được thứ tình cảm ấy sâu sắc đến nhường nào. Khoảnh khắc đó, Lê Tưởng nghĩ, thật vất vả mới có một người đàn ông thật lòng trân trọng Lê Mạn, vậy mà lại bị người ta nói thành chẳng ra gì trước mặt bao người. Nếu cậu chọn nhịn, vậy cậu không xứng làm em trai của Lê Mạn. Tống Khinh Thần là người từng thấu hiểu sự ấm lạnh của nhân gian. Anh đã ngầm đồng ý với hành động của Lê Tưởng. Tối hôm đó, lý do anh đưa Lê Mạn đến là vì danh sách khách mời anh đã xem qua từ trước. Tất cả đều là những người đáng tin và kín miệng trong giới. Ngay cả với người như Thịnh Vân, kẻ bỗng dưng phát điên giữa buổi tiệc, Tống Khinh Thần cũng có đủ sự chắc chắn rằng khi tỉnh táo lại, ngoài cảm giác sợ hãi, cô ta sẽ không dám hé môi nói một chữ nào với ông cụ Thịnh. Anh không phải kiểu người tính toán nợ nần ngay lập tức. Trong một khung cảnh hỗn loạn như vậy, anh có thể giữ im lặng tuyệt đối, nói ra sẽ chỉ làm sự việc trở thành một cuộc tranh cãi, khiến người ta nghi ngờ. Khi đó, sự im lặng của anh là vàng. Màn kịch chỉ thuộc về tên hề là Thịnh Vân, nhưng anh cũng không ngăn cản hành động có vẻ nóng nảy của Lê Tưởng, bởi lẽ nếu có kẻ cố tình hỏi đến, thì cũng có thể lấy lý do tuổi trẻ bồng bột, thương chị nên ra tay để xoay chuyển cục diện cho Lê Tưởng. Mỗi người đều có vị trí của riêng mình trong cuộc đời. Trong bức tranh của Tống Khinh Thần, Lê Tưởng chính là vị tướng sẵn sàng vì anh mà xông pha trận mạc. Và anh sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cậu ta. Còn vết rạn nứt giữa anh và nhà họ Thịnh từ lâu đã xuất hiện qua những chi tiết như anh từ chối Thịnh Vân, hay việc anh đánh gãy chân Thịnh Cảnh. Dù không có Lê Mạn, vết nứt ấy cũng sẽ không thể hàn gắn. Tống Khinh Thần đã không còn thường xuyên đưa Thịnh Cảnh đi cùng mình nữa. Thịnh Cảnh trong các giao dịch ngân hàng có tham vọng quá lớn. Hơn nữa đời tư lại vô cùng phóng túng. Tống Khinh Thần đã khéo léo nhắc nhở hai lần, nhưng Thịnh Cảnh vẫn ngang ngược làm theo ý mình, coi như gió thoảng bên tai. Vì thế, anh liền tự động giữ khoảng cách. Sự không quá ba, nhân quả đều có hồi báo. Lạnh lắm sao? Tống Khinh Thần nhìn sang Lê Mạn đang ngồi bên cạnh, bàn tay lớn nắm lấy tay cô, lạnh buốt, có lẽ nhiệt độ điều hòa hơi thấp. Lê Mạn cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhìn anh, còn khẽ nhếch môi cười. Người đàn ông không nói gì, chỉ gọi phục vụ mang đến chiếc khăn choàng dự phòng của nơi này. Một chiếc khăn cashmere thượng hạng, lấp lánh sắc tím ngoài hương. Anh cẩn thận khoác khăn cho cô, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Mạn Mạn, chịu đựng một chút, chúng ta sắp về nhà rồi. Dù đây là tiệc độc thân của người anh em thân thiết trì vì, hơn nữa còn diễn ra ngay tại Lỗ Thành, anh không thể thất lễ. Anh không bảo cô đợi, mà dùng chữ nhẫn, chịu đựng, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự tôn trọng và giáo dưỡng của anh. Người đàn ông này, từ đầu đến cuối, luôn đối xử với cô bằng sự tôn trọng và dịu dàng như vậy. Bởi vì anh là người đàn ông thông minh và từng trải, nên có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc trẻ con ẩn trong lòng cô. Nhưng thay vì trách mắng, anh lại kiên nhẫn dẫn dắt cô. Vậy nên, Lê Mạn mới chìm đắm vào tình yêu này. Không cần lý do, nhưng sự tỉnh táo của cô, từ đầu đến cuối, cũng chính là vì yêu và tôn trọng anh. Cô hiểu rõ đối với Tống Khinh Thần, sự nghiệp luôn quan trọng hơn tất cả. Vì thế, cô cũng có thể nhẫn tâm biến mất để anh có thể có một tương lai tốt hơn. Lê Mạn nghiêm túc gật đầu, dịu dàng nhìn anh cứ làm việc đi. Đừng lo cho em không còn là trẻ con nữa. Giờ phút này, có thể ngồi cạnh anh như thế này, em đã mãn nguyện rồi. Người đàn ông khẽ gật đầu, bàn tay to lớn xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Mạn Mạn ngoan lắm, cách an ủi tốt nhất trong chuyện này chính là đừng nhắc lại nữa, để vết thương tự nhiên lành lại. Mỗi lần nhắc đến, chẳng khác nào xé toang nó thêm một lần nữa. Lê Mạn nép mình bên cạnh Tống Khinh Thần, lặng lẽ thưởng thức một ly nước chanh tươi. Bỗng, phía sau vang lên giọng nữ trầm lạnh, là nước chanh nguyên chất 100. Sao? Lê Mạn quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sành điệu đang đứng bên quầy đồ uống, cầm một ly cà phê đá nhấp thử. Gương mặt lạnh lùng kiêu sa ấy, trong khoảnh khắc này, lại hơi nhăn nhó vì vị chua của chanh. Biểu cảm không hề che giấu. Lê Mạn bật cười vì biểu cảm đó, giơ ly nước chanh lên, lắc nhẹ, những tép chanh lơ lửng bên trong phản chiếu ánh sáng. Cô nghịch ngợm nói, uống quen rồi thì không thấy chua nữa đâu. Muốn thử không? Bảo sao da cô trắng thế? Tô Lạc Ảnh vừa quan sát vừa nhận xét. Được màu tím này tôn lên. Hai chữ thôi, tuyệt mỹ. Cô ta không phải đang nịnh bợ. Lăn lộn trong giới thời trang đã lâu, cô ta đã thấy đủ loại giả tạo. Người con gái trước mặt này bị Thịnh Vân dè bỉu đến chẳng còn giá trị. Nhưng Tô Lạc Ảnh lại không thấy vậy. Cô ta trân trọng tất cả những ai có tinh thần. Mệnh ta do ta, không do trời. Chỉ cần không phải hành vi trái pháp luật hay đạo đức, thì những ai dám dốc sức vì mục tiêu của mình đều đáng để ngưỡng mộ. Vậy nên, với cô gái nhỏ đang ngồi cạnh Tống Khinh Thần này, cô ta có phần tán thưởng. Lê Mạn cũng thích nghe những lời hay ho, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, để lộ chút răng nhỏ đáng yêu, trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại. Tô Lạc Ảnh đưa danh thiếp qua. Tô Lạc Ảnh, nhà thiết kế, tôi vừa ra mẫu trang sức từ đá tourmaline tím. Khi thành phẩm xong sẽ gửi tặng cô một bộ. Nó sẽ có linh hồn khi được cô đeo. Tống Khinh Thần hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Tô Lạc Ảnh, cười nhạt, để tôi xem trước, nếu phù hợp, tôi sẽ trả tiền, rồi cô hãy gửi. Tô Lạc Ảnh gật đầu cười, người ta vẫn bảo anh Tống lạnh lùng. Hôm nay diện kiến, thật là được khai sáng, không thể làm ngoại lệ, cũng không nên làm. Người đàn ông không nói thêm, chỉ vòng tay qua eo Lê Mạn, để cô tựa vào vai mình thoải mái, tiếp tục trò chuyện với bạn bè. Tô Lạc Ảnh nháy mắt tinh nghịch với Lê Mạn, dáng người cao ráo lướt đi nhẹ nhàng. Vừa bước ra, cô ta đã chạm mặt Đỗ Trọng Hy. người đàn ông kia mỉm cười mang nét lười biếng phong lưu. Tự chạy đến chỗ khó chịu, em cũng muốn ăn tát mới thấy thoải mái à? Tô Lạc Ảnh nhấc chân nhẹ nhàng đá vào gấu quần anh ta. Mũi giày khẽ xoay một vòng trên ống quần. Muốn kết bạn thôi mà. Đâu ngờ anh Tống lại cảnh giác thế. Bảo vệ người kỹ thật. Cô bé đó không phải kiểu người lõi đời. Đừng biến sự chân thành thành dung tục. Tô Lạc Ảnh cong môi cười. Đưa tay thon dài. Từng chút một chọc nhẹ vào ngực Đỗ Trọng Hy. Vậy thì em cũng muốn xem thử. Tiêu chuẩn, không dung tục. Trong mắt cơ trưởng Đỗ trông ra sao? Đỗ Trọng Hy cúi đầu nhìn ngón tay đang vẽ vòng tròn trên ngực mình. Nếu là trước đây, anh ta đã nắm lấy tay phụ nữ, dùng hành động để chinh phục rồi, nhưng bây giờ, anh ta chỉ khẽ nắm lấy bàn tay đó, nhẹ nhàng gạt ra, ánh mắt sâu thẳm pha lẫn phong lưu, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc đến lạ. Cô Tô, xin hãy tự trọng. Cách chương.